Hôm nay chúng ta học tiếp theo cái bài kinh, bài kinh tiếp theo là bài kinh quả dụ. Quả dụ là bài kinh ví dụ về lửa. Chúng ta có nhiều, bài kinh được Đức Phật dùng hình ảnh lửa để ví dụ. Như vậy có nghĩa là bài kinh, cái tựa hỏa dụ nhiều lắm. Đặc biệt cái bài trong bài kinh quả dụ này, Ngài nhắc đến một cái vấn đề rất là đặc biệt trong cái đời sống của cuộc tu của mình. Tôi xin nhắc lại nha, người không có ba la mật, không có cái duyên giác ngộ quá khứ nha. Quá khứ không có tạo cái duyên ba la mật ấy, cho là cũng công đức, nhưng mà công đức được làm bằng cái lý tưởng là giải thoát thì gọi là ba la mật. Đây giảng cái đại chúng mà giải thích riêng vậy này. Thì cái người mà thiếu cái ba la mật rồi lại thiếu cái sự nhận thức và nỗ lực trong hiện tại, thì thiếu ba cái này này thì nghe cái bài kinh này rất là khó chấp nhận nha. Giả sử như mình có cái duyên lành ba la mật đi, mà trong hiện tại là mình thiếu nhận thức và thiếu nỗ lực. Thiếu nhận thức là sao? Nhận thức là ngay kiếp này mình không có gặp minh sư thiện hữu thì coi như là xong, mình không có cơ hội, để tu tập. Thiếu gì người, thế người cũng có duyên lành ba la mật nhưng mà không gặp được Đức Phật, không gặp được mấy vị hiền thánh á, thì coi như cái duyên lành kia cũng vùi lấp, bị vùi lấp thôi. Rồi như vậy thì có ba la mật, có nhận thức, nhưng mà cái thiếu cái thứ ba là thiếu cái nỗ lực. Nhận thức này cái là mình có hiểu đó, có hiểu giáo lý, còn giáo lý nhưng mà lại thiếu nỗ lực. Còn thiếu nỗ lực thì không có siêng á, không có ra sức. Nỗ lực là mình chịu ra sức thì cái duyên lành ba la mật cộng với cái nhận thức thì cũng đủ, có cái nỗ lực. Còn cái chuyện mà các vị thấy trong kinh nói ai đó gặp Đức Phật, gặp Ngài sẽ là Phật, gặp một bậc thánh tăng nào đó họ chỉ nghe câu mà đắc à, thì mình phải nhớ, mình phải hiểu ngầm, không đơn giản như vậy đâu. Kiếp trước mấy người này này, cái nhận thức và nỗ lực của họ đã được lập đi lập lại rất là nhiều lần, rất là nhiều lần. Ba cái này của họ đó, ngay kiếp này mình thấy không có gì, nhưng mà thật ra đó là ba cái này của họ là nhiều đời rồi, nhiều đời lắm rồi. Ví dụ như trong kinh nói là Bồ Tát Sumedhát, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái này 4 thanh kỳ người ta đã đủ sức để tổ chức lục thân nha, đủ sức chứng lục thân. Nhưng mà người ta vì cầu Phật đạo có nguyện lớn cho nên người ta tiếp tục đi nữa. Nhưng mà nhớ trong kinh điển Pali ghi rất là rõ, vì nguyện lớn cho nên vị đó không chứng La Hán, và vì vậy vị đó tiếp tục đi, chứ không có phải là chứng La Hán là tiếp tục đi nữa, là cái đó là không được nha, không được. Thì ngày Xá Lợi Phất là một người liên như vậy, cái này một A Tăng kỳ, các vị đã đủ phước duyên để chứng lục thông, nhưng mà vì nguyện lớn cho nên các ngài vẫn tiếp tục là phàm phu và lăn trôi trong ba cõi sáu đường. Cuối cùng thì mới gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và trở thành hai vị đệ nhất đệ nhị tinh văn nha. Tôi đi một vòng tôi chưa vô vào kinh quán của Vũ là vì sao? Là vì là bài kinh này tôi đã nói rồi, chỉ dành cho cái người mà có duyên lành ba la mật, rồi có cái nhận thức, đó là hai cái. Còn nếu mà có được cái thứ ba nữa là tuyệt vời, thì có được cái duyên lành ba la mật rồi có cái nhận thức đúng đắn thì nghe bài kinh thì mới chấp nhận được. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là cái niềm tin Phật pháp có nhiều cấp độ khác nhau. Có người họ có niềm tin là bởi vì trong một lúc buồn nào đó họ vào chùa, họ nghe được một vài câu an ủi trấn an, cái lòng họ thấy an tĩnh an lạc, thế là họ tin. Chỉ vậy thôi, cái niềm tin này thì sớm chiều thôi, chứ còn nó không có bệnh. Tức là mà đến để đạo bằng cảm xúc, bằng tình cảm, do mến một vị thầy, một người bạn nào đó, rồi đi chùa lâu ngày cái quen cái xa chùa chịu không được, cái lẫn quẩn tế luôn cái mình tưởng mình Phật tử, vậy đến do cảm xúc, đến do tình cảm, hoặc là đến do một cái điều tâm đắc nào đó, thấy đạo Phật dạy đời vô thường, thấy Phật dạy nguyên nhân quả báo ứng, thế này cũng hay cho mình theo, thì nhớ nhiều cấp lắm nha. Đến đạo Phật vì cảm xúc, vì tình cảm, vì một hai câu kinh vừa ý mình, vừa ý mình nha, vừa ý mình chưa, phải là trường hợp cuối cùng đó, tức là tự mình thấm thía thấy đời nó khổ thiệt, chán thiệt, rồi đi vào đạo á thì chấp nhận được cái lời dạy của Đức Phật rằng mọi thứ là vô thường, khổ và vô ngã. Cái chấp nhận này nó ở cái mức độ sâu sắc. Sâu sắc là sao? Sâu sắc có nghĩa là sau khi đã chấp nhận lời dạy đó của Đức Phật, chính mình thấy rõ, biết rõ và tin chắc rằng không có gì bền. Và cái nhận thức này nó phải thường xuyên liên tục, nó nằm đầu mình ấy. Thứ hai, khi Ngài dạy mỗi thứ là khổ thì mình cũng có được cái nhận thức này trong đầu mình thường xuyên liên tục, thì cái đó mới xảy được. Bởi vì tôi nói không biết bao nhiêu lần, cứ nghe nói đời là bể khổ, nhưng mà theo tôi biết ấy, thì rất đông Phật tử Việt Nam không được định nghĩa thế nào là khổ. Cái mình hiểu cái nghĩa khổ, mà hiểu theo nghĩa thế gian, hiểu nghĩa từ điển, khổ là máu lệ, khổ là cái gì làm cho mình đau đớn thân xác, hay là buồn khổ tâm tư đó, thì nó nghèo lắm, hiểu gì nghèo. Khổ đây là khổ cảm xúc và khổ bản chất, khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là cái gì nó làm cho mình phải máu lệ đó, thì cái đó gọi là khổ cảm giác. Mới cái đó mới một phần nhỏ thôi, cái phần lớn còn lại là khổ bản chất. Khổ bản chất có nghĩa là ngay chính cái sự có mặt của mình, của cảnh, của vật, nó đã trong trên, nó đã bấp bênh. Nè, trong trên và bấp bênh, thấy vậy đó chứ muốn mất cũng là nó mất. Mình thấy núi không? Bây giờ thấy núi lở chưa? Thấy núi lở chưa? Có thấy sông cạn chưa? Về Ấn Độ có thấy sông cạn chưa? Rồi trong đời người, tôi hỏi các vị tỉnh táo là một chút. Các vị thấy người ta thích làm lăng mộ á, lăng mộ Trung Quốc, lăng mộ Ba Tư, lăng mộ Việt Nam, lăng mộ của Campuchia, không? Lăng mộ hoàng gia hay là lăng mộ dân sự. Tôi hỏi các vị xét lại đi, có cái lăng mộ nào mà quá 100 năm mà vẫn còn được người ta một lòng cúng tế không? Tôi biết trong có nhiều người nhảy dựng lên, nó có không? Tôi bị hiểu sai này. Nghe kỹ câu hỏi tôi này, có cái lăng mộ nào mà quá 100 năm mà vẫn được người ta thiết tha, gạch dưới thiết tha cúng tế có không? Bởi vì cái mã, bây giờ chưa cái mã thì cái mộ của tôi nè, tôi chết rồi thì con tôi nó còn thiết tha, tới cháu nội tôi là bắt đầu nó hơi phai rồi đó, nhưng mà ít ra cháu nội nó có chút kỷ niệm với tôi, nhưng mà lên tới cháu cố, cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu sống, cháu xích gì đó là rầu rầu luôn. Chẳng qua là vì cái quyền lợi tài sản giữ đất hương quả thì nó chăm sóc để nó ăn của, nó thẳng luôn. Còn nếu tôi là một vua thì chỉ vì cái triều đại đó chưa có mất, và cái lăng mộ của tôi được người được gọi là lăng mộ tiên vương, thì cũng vì cái mục đích chính trị, vì mục đích quyền lợi mà người ta tiếp tục duy trì cái hương khói ở đó thôi. Chứ còn thứ nhất còn ai biết tới tôi nữa, thứ hai người ta nghĩ đến chuyện cũ của tôi người ta cũng ê chệ lắm rồi, nhưng mà chẳng qua là vì sợ mà người ta ráng phải duy trì cái hương khói ở đó thôi nha. Đó là tôi nói về lòng người, còn nói về vật chất thì 100-200 năm lăng mộ nào cũng phải tu sửa hết. Các vị coi lại cái lịch sử mà xây dựng và duy trì bảo quản vạn lý Đường Thành, các vị biết là nó không còn cái gì hết. Thí dụ như vạn lý Đường Thành nó dài là bao mấy ngàn, sáu ngàn cây số. Các vị có biết cái vạn lý Đường Thành mà thời của Tần Thủy Hoàng ấy, là bây giờ đó là lại bị còn cái bằng cái vạn lý Đường Thành đó mà bây giờ mình thấy là nó chỉ còn có một đoạn rất là ngắn được giữ lại từ đời Minh, nhà Minh Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh, nhà Minh đó, nhà Minh câu đoạn ngắn thôi. Còn tầng cái bản lý Đường Thành của vua Tần Thủy Hoàng không còn nữa. Còn cái của mình thấy bây giờ là những một đoạn ngắn của nhà Minh, còn tổng thể nguyên cái dài sọc mà bây giờ mình thấy đó là toàn là của đời sau hết, bắt đầu từ đời Thanh đó, nó mới còn của nhà Minh, nó còn có một đoạn này nó tu sửa liên tục. Nhớ tôi lạc đề đó cho các vị thấy một tấm dòng để các vị thấy đó. Kiếp người, thân xác, tình cảm, của cải vật chất, núi sông lâu đài lăng mộ, có cái gì bền? Phật có nói sai xong chưa? Đó, bây giờ mới vô kinh nè, Phật dạy á, người không biết Phật pháp, người không biết giáo pháp, người không có biết đời đời khổ. Cố vinh cố dựa cố vinh cố dựa vào cái này cái kia để mà tham chấp ở đời, để phải cố vinh cố dựa vào những gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, đụng, không? Cất cái nhà cũng mong cho nó lâu bền, mua một cái đồng hồ cũng mong cho nó lâu bền. Nhưng mà nếu mình hiểu đạo mình sẽ thấy ra hai chuyện giật mình. Chuyện thứ nhất, những món đồ đó với mình đứa nào bền hơn đứa nào. Cái Rolex là chánh hãng của Thụy Sĩ đó, 100 năm đó, nó chỉ là sai là có 5 giây thôi. Mà mình thì sao? Mình nó là 30 tuổi thôi, là cái đồng hồ thì của mình là nó sai tùm lum hết. Gan có vấn đề, thận có vấn đề, phổi có vấn đề, bao tử có vấn đề. Cái riêng cái Rolex không á, không 100 năm á, nếu mà được bảo trì đàng hoàng, đừng có rơi rớt đâu, thì 100 năm nó chỉ lệch có 5 giây thôi. Còn mình thì sao? Mình là cái đồng hồ của mình, đồng hồ sinh học của mình là nó đã sai giờ từ hồi nhỏ, nó đã sai rồi. Rồi mình ráng mình sửa, mình vô dầu mình xài riết được 5-70 năm đó. Nhớ em nha. Rồi nhà cửa, rồi tình cảm vợ chồng, con cái, con gái mà nó có bồ bịch, bạn trai bạn gái thì cha mẹ chỉ là zero, mình chỉ là cái máy rút tiền thôi nha. Rồi vợ chồng thì nó chẳng qua là chưa có gì, không có tiền để bỏ nhau ta, chứ nó cũng ngán mình tới cổ rồi nha. Rồi nhiều lắm. Cho nên ngày mới dạy đó, do không thấy được mọi thứ nó như vậy, cho nên người ta mới tìm cái này tìm cái kia để mà người ta vinh dựa đó. Tì tựa vào đó để mà sống, không sống giống như là trẻ con mà mê đồ chơi, không có nghĩ cái xa cái gì xa đó thì mới mê được đồ chơi đó. Cho nên ngày dạy đó, ngày nào mà mắt mình còn có mắt mình á, mình còn dùng mắt, dùng tay, mũi, lưỡi, thân và ý, còn dùng mấy cái này nè để mà đi tìm một cái điểm tựa, thì ngày đó mình chỉ có chuốc khổ. Hồi nãy tôi nghe đầu bài giảng tôi có nói cái việc thiếu ba la mật, thiếu nhận thức, tức là thiếu lý, thiếu ba la mật, thiếu nhận thức và thiếu nỗ lực. Thì cái bài kinh này nghe nó kỳ lắm, rất là kỳ, thế này rất quớt à. Nhưng mà có ba la mật, có nhận thức, có nỗ lực thì mới thấm bài kinh này. Ngài nói rằng cái cứ còn tin vào sáu căn, rồi dùng cái sáu căn mà đi tìm. Ngài nói là ngày nào mà còn dại gờ như vậy chỉ có khổ. Để xong thì mới nói thế này, thà lấy cái đồ bé nhỏ mà chọt vô mắt, tai, mũi, lưỡi, nghe nó kỳ cực đoan đúng không? Nghe nó quá cực đoan, nhưng mà ngài chỉ giả định thôi. Ngài nói thà là cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình bị tra tấn hành hạ thì nó không có để lại cái hậu quả khốc liệt, đau khổ như là mình dùng mắt, tai, mũi, lưỡi để mà thưởng thức năm cặp. Mình nghe cái này nó quá sức cực đoan đi. Cái gì mà ghê vậy? Thà dùng cái vật bén nhọn để mà tra tấn đầy đọa, làm tổn thương đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, còn hơn là dùng nó để hưởng thụ, thưởng thức trần cảnh. Nhưng mà nghe có giải thích, nghe nói xong nghe có giải thích. Bởi vì cái chuyện mà tra tấn hành hạ bằng những cái vật bén nhọn nó đau thiệt đấy, nhưng mà nó bản thân nó không có để lại cái hậu quả ghê gớm cho bằng dùng năm cái căn này, sáu căn này để mà hưởng thụ. Thích ăn ngon là gieo cái mầm bạc sắc, thích nhìn cái đẹp, thích nghe âm thanh là gieo cái mầm sa đọa bạc sắc địa ngục. Coi kỹ trong đó có nói, coi kỹ trong đó có cái câu kinh không? Có gieo cái mầm bạc sắc nặng á thì địa ngục, mà nhẹ là bạc sắc. Nó có một cái chuyện nghịch lý thế này. Năm dục sắc thân kiến bị sụp, đi tìm để hưởng là khó, mà có rồi là khó giữ, mà giữ được rồi mà hễ hưởng thụ là có tội. Đó là cái khổ luân hồi nằm chỗ đó. Tìm thì khó, có là khó giữ, mà có được rồi đó, hưởng là có tội. Mình bố thí, mình giữ giới, rồi mình sinh ra mình giàu, mình đẹp thì được. Nhưng mà mình có lòng đắm đuối đê mê trong cái giàu, cái đẹp đó là mình bị đọa. Ở đây các vị bao giờ biết cái chuyện này không? Tôi biết, tôi giảng trong cái room này nhiều với bà con chưa quen với Phật Pháp thì nghe nói này sốc lắm. Thầy đạo Phật sao buồn quá vậy? Sao buồn quá vậy? Tìm được cái khoái lại là lạc thú ở đời đó là khó. Tìm được rồi là khó giữ, mà giữ được rồi không được hưởng, bây giờ hưởng là có tội. Là vì sao? Là vì mẹ mình đam mê trong mấy cái thứ đó là mình chỉ có đi xuống, mình chỉ có được quyền làm công đức thì được, nhưng mà hưởng thụ cái quả báo công đức là đi xuống. Còn cái chuyện mà người ta hưởng thụ mà người ta đi lên đó là sao? Là người ta phải chia tới mấy chục phần trăm tu hành trong đó. Ví dụ như mình giàu, mình cũng được quyền ăn ngon mặc đẹp, đúng, nhưng mà mấy chục phần trăm thời gian trong ngày á là phải sống thiện. Sống thiện là sống sao? Biết nhàm chán thân xác, nhàm chán sinh tử, biết thương người, biết trắc ẩn, biết động lòng trước cái nỗi đau, nỗi khổ người khác. Đó, phải có từ bi, chánh niệm, trí tuệ, thiền định, niềm tin, tầm quý, trí tuệ, đa văn. Đó, thì với cái này nè, thì mình thỉnh thoảng mình có được quyền hưởng thụ một chút. Đó, mà quyền này không ai cho mình hết. Mà giữ quyền này có nghĩa là nó không đủ để nhấn chìm mình sau khi mình chết. Chữ quyền nghĩa là vậy đó. Chứ còn mà tất cả công đức của mình ấy, nếu mà được dùng làm chuyển vô cái tài khoản giải thoát, tất cả công đức làm nguyện là cái nhân làm giải thoát thì ok. Nhưng mà dạy dỗ mà nguyện được cái này cái kia đó, thì là rõ ràng đó, điều đó chứng minh là mình chưa có sợ sinh tử. Tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ riêng cái chuyện mình thích ăn ngon mặc đẹp thôi, thích ăn ngon mà không, cái công đức không đủ để cho sinh ra là cái loại ăn tạp. Thích mặt đẹp mà không có công đức đủ thì sẽ sinh ra là cái loại diêm vúa lè rè sặc sỡ, ong bướm sâu bọ. Có vào ở trong Google đánh dùm tôi cái chữ hoàng hậu Upari ha, và Google đánh cái chữ Upari, Upari tôi spell là UBB Lifebuoy, UBBARI Upari, vì lúc đó nói rất rõ vậy. Cả đời là chỉ là ăn rồi cứ chăm chút xăm xôi nhan sắc, rồi xong rồi xây qua kia người ta hầu hạ xăm yến tầm lum, dưỡng da dưỡng nhan, cuối cùng chết là làm con bọ hung. Này nhớ không, bọ hung người cánh nó nhiều màu ấy. Thì cho nên đây là lý do vì đâu mà ngày dạy ấy, ngày dạy mình ấy, thà là mấy cái giác quan này mà bị tàn phá hủy hoại bởi vật bén nhọn, còn hơn là dùng để mà hưởng thụ, thưởng thức cái trần cảnh. Đó, nha. Rồi cái cuối cùng là cái thứ sáu, người nói đối với cái ý thức ấy, thì làm sao quỷ nó được, thì nó thà là nằm ngủ còn tốt hơn là để cái đầu nó thức mà nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó thích cái này nó ghét cái kia. Không, khi mà mình dùng sáu căn để mà đi tìm cái mình thích và trốn cái mình ghét, thì chưa kể đến chuyện luân hồi sanh tử sa đọa, chỉ kể ngay hiện tại thôi, kể ngay hiện tại thôi. Khi mà mình dùng sáu căn để mà trốn khổ tìm vui, để mà tìm cái thích mà trốn cái ghét, là đa phần là mình khổ. Là vì sao? Vì mấy ai toại nguyện, mấy ai toại nguyện, mấy ai trốn được cái mình ghét, mấy ai tìm được cái mình thích. Cho nên chưa kể đời sau kiếp khác, chỉ riêng đời này là mình đã khổ rồi nha. Mình đi đời này đã khổ rồi. Sau khi giảng được nửa bài kinh, cái bắt đầu ngày vô sâu à, bắt đầu ngày vô sâu. Cái phần nửa bài đầu thì nó là thà là để các giác quan bị hủy hoại, bị tàn phá bởi những cái vật bén nhọn. Nhưng mà tới nửa bài kinh sau thì nói tại sao phải để các giác quan nó bị tàn phá. Ngài nói thay vì cái bước một đó là, ngài nói là thà là để các giác quan bị tàn phá tốt hơn là để dùng nó mà hưởng thụ trần cảnh. Tới cái bước thứ hai, ngài nói tại sao phải để nó bị tàn phá, vẫn tiếp tục để nguyên đó, nhưng mà còn có cái tốt hơn bị tàn phá nữa, đó là gì? Sống chung với lũ bằng chánh niệm và trí tuệ. Đấy, cái phần bước hai. Bước một thì người nói là thà tự hủy hoại, mấy cái này nó còn tốt hơn là hưởng thụ. Tới bước hai người nói tại sao phải tàn phá, có cái tốt hơn cái tàn phá mà, đó là cứ sống bình thường nhưng mà kiểm soát sáu căn bằng chánh niệm và trí tuệ, luôn nhận thức rõ rằng mắt là vô thường, cái gì mắt thấy là vô thường, những cảm xúc nào mà có được từ cái nhìn nó cũng là vô thường. Nghe hiểu không? Con mắt mình nó là vô thường, đúng. Cái gì mà nó nhìn thấy á, cái đó cũng vô thường, đúng. Những cảm xúc nào mà buồn vui tốt xấu mà có được từ cái nhìn ấy cũng vô thường. Và cứ vậy mà hiểu, đúng. Đối với tai mũi lưỡi thân ý, tất thảy đều vô thường. Và những cảm xúc nào, những trần cảnh nào, những cảm xúc nào mà liên hệ tới nó trực hay là gián tiếp cũng thấy điều vô thường. Ngày xưa chúng ta yêu mực tím, yêu lưu bút, yêu lá thuộc bài, yêu mái trường phượng đỏ, tiếng ve mùa hè. Khi qua tuổi học trò, nó trở thành trò lố bịch, vớ vẩn. Chúng ta bắt đầu chuyển qua yêu cái ly chanh đường, con đường duy tân cây dài bóng mát. Rồi cái thời sinh viên đại học nó cũng qua, chúng ta là những người lính đêm đêm chiến hào, nhìn sao trời mơ ngày hòa bình. Rồi đất nước đổi đời, mọi thứ lật ngược, chúng ta bị tàn, hoặc là chúng ta bị thương tật, chúng ta bị chết trận, hoặc là đổi đời. Thì chúng ta cái bao nhiêu cái kỷ niệm đời lính không còn, sau đó chuyển qua một kỷ niệm khác, kỷ niệm của cái thời bao cấp, kỷ niệm của cái thời vượt biên, kỷ niệm của cái thời đất nước đổi mới, từng bước và từng bước, rồi kỷ niệm những cái ngày tháng ở dưới người tuyết trắng mù sương. Giai đoạn nào cuộc đời mình nó cũng để lại cho mình những vị ngọt và vị đắng. Rồi thì sao bây giờ mình một ông cụ bà lão ngồi ở nhà già, ngồi nhớ lại cái thời mực tím phượng đỏ ở trường, thời sinh viên, rồi cái thời đi lính, thời học cải tạo, thời vượt biên, thời bao cấp, thời đổi mới. Rồi đến cái bây giờ là mình giàu rồi, qua giai đoạn giàu rồi, bây giờ thì sao? Nếu mà ở trong nước thì về quận 12, quận 7 gì đó kiếm cái nhà ở. Không, bây giờ mình đang ở nước ngoài rồi thì sao? Nếu mà được ở nước ngoài đó, ở trong nước mượn con xin, ở nước ngoài là có con xin, nhưng mà là chung vô nhà già nằm ngáp ngáp chờ lúc đi, đêm đêm ngó ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết rơi chờ bữa đi, thấy chưa? Không có gì bền hết, không có gì bền hết. Trong khi đó phủ phàng và mỉa mai tha, cái đồng hồ Rolex trên tay của mình, từng phút từng giây, cái kim gió vẫn đi đều đều như 30 năm trước. Nó đau là đau chỗ đó, nó đau là đau chỗ đó. Cái vàng hoa giấy trước nhà vẫn đúng mùa nở hoa, cái vườn rau sau nhà vẫn đúng mùa mà nó sống tốt. Còn riêng mình thì sao? Bây giờ già rồi, đêm đêm nghe tiếng thạch sùng thạch vạch, đêm đêm nghe tiếng cầu tàu xa, đêm đêm nghe tiếng đồng hồ gõ năm tư, tất cả nó lùi hết. Đấy, nhớ không? Cơ thể trên nói dưới không nghe, muốn dở cái chân không được. Đấy, quên trước quên sau, mặt mũi tèm lép, đờm dài, ai cũng ghét, cũng sợ. Đấy, cho nên ngày mới dạy ấy, dùng 6 trần để mà thưởng thức thì sớm muộn những mỗi ngày mình trả giá, sớm hay muộn. Gần là thất vọng ngay trong hiện tại, xa một chút là cái tuổi già trọng bệnh thời cận tử, xa một chút nữa là đời sau kiếp khác. Đêm nay là bác sĩ kỹ sư, sáng nay dậy là trùng dế dồi bọ, con ong vương bướm ở đâu mình đâu không biết. Tại mình không dắt qua một cái tin. Mà tại sao mình không có tin? Một, thiếu ba la mật; hai, thiếu nhận thức, không học giáo lý; ba, không có dành chút thời gian để mà sống như mình hiểu. Thế là mình đọc lời Phật như là đọc thần chú, mình không có tin Phật. Mà tôi nói một lần nữa, không có tin Phật theo cái niềm tin tín ngưỡng, mà coi Phật nói cái gì. Phật dạy đạo sống, Phật dạy đạo sống, dạy sống làm sao? Phật định nghĩa lại hết. Phật định nghĩa an lạc là gì, đau khổ là gì, hạnh phúc là gì. Chính Phật dạy cho mình thấy, chính Phật dạy cho mình hiểu, chính Phật dạy cho mình định nghĩa là hạnh phúc và đau khổ theo một cái định nghĩa mà xưa giờ mình không để ý, mặc dù mình thừa sức hiểu nhưng mà mình để ý. Thí dụ Phật dạy đau khổ là gì, là phải chịu đựng cái mà mình ghét. Hạnh phúc là gì, là hưởng thụ cái mình thích. Mà ở đâu nó ra cái thích và ghét đó? Do tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý, môi trường sống. Ba, nó cày cái này nó cộng lại, nó làm cho mình thích cái này thích cái kia. Mà có được cái mình thích, mình gọi đó là hạnh phúc. Mình làm cái loại gì đó mình thích máu tươi, mình tự sống. Khi mình có máu tươi thì sống có thể là hạnh phúc. Mình làm cái loại gì đó mà phải ăn phân, ăn xác động vật, ăn xác động vật ấy, mà có được cái đó mới là hạnh phúc. Mình mang thân người, mình có được những món này món kia, nó vừa vặn với thân phận và hình hài của con người, mình bèn gọi đó là hạnh phúc. Chứ các vị biết không, con sư tử cũng còn sáng sớm mà đưa nó một miếng phô mai, một ly cà phê nóng giòn, nó lắc đầu, lắc đầu thảy cho nó nguyên cái đùi nai đùi bò nó thích. Con cá sấu, con linh cẩu, mình thảy cho nó miếng thịt dầu không nó thích. Chứ còn thảy cho nó nguyên một cái chén yến, chén sâm, lắc đầu cái gì thử đi, thử đi. Con linh cẩu, con cá sấu mà đưa nó chén yến, lắc đầu mà đưa nó cái đùi mà đùi gà đùi heo mà xanh xanh ta chuyển màu mà bốc mùi mà rùi bu mà nó khoái cười xanh xanh đấy. Mà trong khi đó mình đưa cho nó chén yến là lắc đầu sư tử sang là mình có đưa nó lại cà phê sữa rồi phô mai rồi trái cây rồi liên cam tươi là nó lắc đầu. Người ta đã thử bao nhiêu lần rồi đưa nó lắc đầu. Sư tử nó không ăn bánh, nó không ăn bánh mì nướng giòn mà nó thích ăn xương giòn, hiểu không? Nó liếm máu tươi thịt sống, bởi vì cái chủng tử nó cái chủng loại của nó là như vậy, hiểu không? Cho nên mình chốt lại hạnh phúc và đau khổ mà thế gian coi nặng coi trọng biết vốn dĩ nó đi ra từ cái thích và ghét, mà cái thích và ghét này nè là nó do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý nhiều đời nó đúc kết nên đấy. Bây giờ các vị mình ở chung nhà nè, mình ở chung nhà mình là mẹ con nè, mình là chị em, mình là anh em, mình là cha con nè, nhưng mà sở thích nó khác nhau. Ông bố là đàn ông, ông thích những cái mà đứa con gái của ông nó thích, mà con gái của ông ấy, nó là máu thịt của ông, nhưng mà nó thích những cái mà ông bố không thích. Bà mẹ đó thường còn lạnh rứt ruột lấy máu và xương tạo ra hình hài của thằng con trai, nó là phiên bản trung thực của bà. Nhưng mà sao, nó là con trai, nó thích cái mà đối với bà nó đơn quá, mà bà thích những cái mà đứng ra mà nó thích đó, trong nhà mình đó, trong nhà mình là chưa kể hai thằng anh em trai với nhau ấy, thằng Tèo thằng Tí sự thích nó cũng khác khác. Thì hãy mình có được cái mình thích mình gọi đó là hạnh phúc, mình có cái mình ghét gọi đó là đau khổ. Vì Đức Phật muốn mình thấy cái này nè, ngài đã dùng vô lượng phương tiện, ngài nói giải thích vô lượng phương tiện, vô lượng cơ hội mà mình chịu nghe. Mình cứ nói là đạo Phật bi quan, chắc có người nói chắc phải Phật tu nhiều kiếp quá cho nên giờ kiếp chót Phật nhìn đời ông u ám tối thui rồi Phật muốn người ta thấy vậy. Nó bây giờ mình coi ngài nói cái gì, ngài nói có đúng hay không, ngài nói có đúng hay không, ngài nói cái gì. Cho nên vấn đề ở đây mình sống giữa đời này đôi khi mình đi tìm ai nói gì để mình nghe, nhưng mà lúc tỉnh táo mình sẽ thấy ai nói gì quan trọng, mà người ta nói cái điều người ta nói chứ không phải là ai. Mà mình bỏ cái ai đi nha, bỏ cái ai đi nha, còn dính cái ai làm được. Tây nó có câu hay lắm, bậc thượng nhân ấy, chú ý đến vấn đề, cái kẻ trung đẳng cái chú ý đến sự kiện, kẻ hạ cấp hạ nhân cái chú ý đến con người. Các vị nghe câu này không? Kẻ hạ nhân chú ý đến con người, cái kẻ bậc trẻ trung cái đẳng trung cấp đó, chú ý đến sự kiện, bậc thượng nhân thượng sĩ đó, chú ý đến vấn đề. Ví dụ như bây giờ mình nè, mình đi nghe giảng làm cái kiếm ông nó nổi tiếng được rồi đúng không? Dầu ngoài đời hay đạo, đi nghe giảng, nghe đi nghe hát, coi biểu diễn cái gì phải lựa người nổi tiếng đó. Nhiều khi nó vậy trong bụng mình không có thích, nghe nó mình nó mình cũng có hiểu nữa, nhưng mà mình thấy nó nổi tiếng nên mình phải chú ý đến con người. Rồi ăn là cái xăm xôi, cái nhỏ này đẹp cũng thằng kia xấu, cái nhỏ này mặt cũng thằng kia ốm, người này dễ thương người kia em dễ thương, cái người này cư xử với tôi nè như vậy như vậy, người kia cư xử với tôi như vậy như vậy. Đó là suốt ngày mình bị quay trong những cái gọi là con người thôi. Thế giới này mình mong là mình chỉ tập trung vô cái mấy chục kilo thôi, đó là hạ nhân hạ trí. Cái thứ hai là mình vượt qua khỏi cái đó, mình tôi chú ý đến cái sự kiện này, chú ý đến sự kiện tức là cái mà nó ngoài con người. Ví dụ như là có chuyện gì đó họ tìm đến Phật pháp để họ lắng nghe, họ tìm đến Phật pháp để họ lắng nghe, hoặc là họ chỉ chú ý đến chuyện giải quyết vấn đề thôi. Ví dụ như họ có ý lên muốn làm giàu thì họ tập trung cái giàu thôi, chứ họ không có giải quyết, không có lo cái gì khác. Bây giờ họ muốn nổi tiếng mà làm sao nổi tiếng, họ muốn có quyền lực là làm sao có quyền lực, họ muốn cưới cái cô đó cưới cái thằng đó thì họ phải làm sao cưới được người đó thôi. Họ chỉ chú ý đến sự kiện thôi, chứ không phải chỉ cái chuyện ngoài ra họ không màng, không? Họ không có bị gò bó túm tận ở trong cái tình con người lắc chắc bị đấy này. Mấy cái bà tám thường chú ý, không phải thường mình luôn luôn sống với những con người, nhưng mà dân trung cấp thì nó chú ý đến sự kiện. Muốn làm giàu thì làm sao phải có tiền, muốn có tiếng làm sao phải có tiếng, có cái gì ngoài ra đấy. Nhưng mà riêng cái bậc thượng trí thì không, họ không có quan tâm đến con người, họ không quan tâm đến sự kiện, mà quan tâm đến vấn đề là sao. Họ cũng ăn uống đi đứng như mình, nhưng mà họ có lúc họ tự xét, ủa giàu gì rồi tới gì nữa, nổi tiếng như vậy nè rồi tới cái gì nữa, quyền lực như vậy nè rồi tới cái gì nữa, vợ đẹp con ngoan nhà lầu xe hơi như vậy nè rồi tới cái gì nữa. Họ xét ra họ buông rồi họ bỏ năm dục, họ đắc sơ thiền, phát sơ thiền nó rồi tới cái gì nữa, họ cứ cứ như vậy là họ chán buông đi mới đi xa được bậc thượng sĩ, thượng nhân, thượng trí nha. Còn cái bậc hạ nhân hạ trí đó, là chỉ chú ý thôi, đến cái từng con người thôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, bạn tôi, kẻ thù tôi, ba tôi, má tôi, hàng xóm tôi, bạn bè tôi, cứ lúc chút cứ chú ý là con người. Còn kia là cái hạng trung đẳng chú ý đến sự kiện, hạng thứ ba chú ý đến vấn đề nó sâu hơn, nó sâu hơn, sâu sắc hơn, chi tiết và nó gọi là rốt ráo, rắc rắn, và nhớ cái đó rất là quan trọng. Ok, nói nhiều bà con cũng quên các bạn nói thêm đi. Thì ngày nói đến cái nửa bài kinh sang là nói thay vì hủy hoại sáu căn thì tại sao không có kiểm soát nó bằng niệm và tuệ. Nếu ngay đời này đủ duyên thì chứng thắng, nếu không chứng thắng thì chí ít tối thiểu cũng được hiện tại lạc trú, an lạc hiện tiền, an lạc trước mặt, và tắt hơi rồi cái hậu vận cũng được bảo đảm. Bảo đảm làm sao? Bảo đảm làm sao? Đức Phật ngài dạy tu đúng, tu đủ, nó có năm cái sự hứa hẹn. Một, nếu không chứng đạo có thở bình sinh trẻ và khỏe thì chứng đạo lúc trọng bệnh hay là cận tử. Hai, cái thứ ba, nếu lúc trọng bệnh cận tử mà không chứng đạo ấy, về trời thì gặp các cái vị thiên tử người ta nhắc nhở cho. Mà nếu đó là ba đó, còn bốn, nếu mình đến lúc đó mà vẫn không chứng được thì khi gặp Phật ra đời mình cũng là bất tốc chứng, rất lẹ, tức là chỉ nghe cái rồi là đắc. Mà nếu cả cái cơ hội này mình cũng bị hốt luôn thì mình được rơi vào cái thứ năm, có nghĩa là khi ba la mật nó chín mùi mà không gặp được chư Phật chánh đẳng giác ra đời thì tự động mình chuyển nguyện trở thành đặc giác, tự đặt mình trên không thầy dưới không trò nha. Nhớ ra ha, tất cả là năm cái chốn về của một người tu đúng và tu đủ. Không, tu đúng không có tu đủ nữa nha, đúng khác đủ khác, bởi vì đi đúng đường chưa đủ còn phải đi đủ nữa. Đúng đường cái 10 cây số, mình đi cái 2 cây số cái mình quẹo vô quán mình nằm mình ngủ thì kiếp nào mà tới nha. Tu đúng khác mà tu đủ khác, mà cái năm cái này dành cho người tu đúng và tu đủ. Chúc các vị nghe vui nha.